Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn sót lại vài phần, anh mở miệng yếu ớt gọi tên cô. Em yêu anh. Cô không ngừng lại, động tác có một chút thấp thấp, kéo áo khoác của anh xuống, dấu son môi hơi lạnh in trên ngực anh. Anh biết. Kiều Cầm từ từ nhắm mắt lại, quyết định buông tay, để mặc cho giác quan chi phối hành vi của mình. Em yêu anh, cho nên muốn giao bản thân mình cho anh. Cô không thể tưởng tượng được qua đêm nay, giả như có thể không gặp lại, năm sau sẽ có lẽ vì một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà cô phải vội vàng mặc áo cưới, giao phó bản thân mình cho một người nào đó. Ngoại trừ Kiều Cầm, còn ai có thể có được thứ mà cô quý trọng, gìn giữ nhiều năm như vậy được chứ? Tiếng trả lời càng giống như là tiếng rên rỉ phát ra từ đáy lòng của anh. Kiều Cầm chưa bao giờ cảm thấy mình hiểu cô đến như vậy, hiểu sự quyết tâm không chuồn bước của cô, hiểu cái quyết định một ăn cả ngã về không này của cô. Cô đang tự cắt đứt đường trôi lùi của mình. Cho anh đêm đầu tiên, từ bây giờ anh sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên của cô, khắc sâu vào đáy lòng của cô. Vậy thì 3 năm, làm sao có thể không chờ được chứ? Anh không đẩy phồn hoa ra, ngược lại còn đào ngực tình tế, đứng dậy đè cô xuống dưới, giơ tay che mắt của cô lại. Đã đến lúc anh hầu hạ cô rồi. Chuyện đã đến bước đường này, cô nguyện ý cho thì anh dám nhận. Kiều Cầm không sợ cánh lấy trách nhiệm này, bởi vì anh chưa bao giờ muốn phụ lòng cô. Đêm đầu tiên có ý nghĩa nào thế đối với các cô gái khác thì phồn hoa không biết. Nhưng mà cô biết, đối với cô mà nói chính là 3 năm chờ đợi. 3 năm này sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra chứ? Đây là vấn đề mà năm đó phồn hoa nghĩ đến, mà bây giờ đã có đáp án. Cô lời biếng dựa vào ghế sofa trong phòng VIP lớn nhất của karaoke, quay đầu nhìn mình ở trong lớp kính trong suốt phía đối diện. Tóc quăn, da trắng, bộ đồ công sở đen trắng, dấu vết 5 tháng dường như đã để lại vết tích trên nụ cười của cô. Đây là cô của bây giờ sao? Không nhìn rõ tốt xấu chỗ nào. Theo lời của Giang Nam nói, chính là trở nên thành thục xinh đẹp, nhưng vẫn chưa đủ lõ đời, may mà có đủ khôn khéo. Cũng phải thôi, nếu không đủ khôn khéo, làm sao có thể phụ giúp Giang Nam quản lý công ty được chứ? Này, cậu lại không tập trung rồi. Tối ngày hôm nay là tiệc từ biệt cuộc sống độc thân của tớ đó. Cậu có thể nể mặt tớ mà tập trung một chút được hay không hả? Đang nghĩ rất là nhập tâm thì giọng nói mang theo hơi rượu của Lam Lam bay tới bên tai. Phồn Hà buồn cười quay đầu nhìn cô, rồi lắc lắc ly rượu ở trong tay. Ừ, vậy thì chúc mừng đám cưới của cậu hạnh phúc. Tuy rằng là lời chúc phúc, nhưng vẫn lộ ra một chút thờ ơ. Diều Lam khó chịu mũi môi, không buông tha cơ hội mà chế nhạo cô. Nhìn đi, có phải cậu thấy tớ cũng gả đi rồi, cho nên bắt đầu thấy sốt ruột có đúng không hả? Nghe vậy, Phồn Hoa cong cong khóe miệng, cười đến là uyển chuyển hàm xúc. Thì có ích gì chứ, lại không có ai thèm, giống như các cậu, người người có đôi có cặp nha. Cô đang nói như là oán trách, trong lòng lại vui mừng thay cho bọn họ. Mỗi một người xung quanh cô đều sống rất là hạnh phúc. Lam Lam sẽ xuất giá, chú rể là một cơ trưởng, Giang Nam cũng đã kết hôn vào năm ngoái. Sức khỏe của bà cô đã ổn định, có thể nói được một số từ ngữ ngắn gọn thường ngày. Mấy năm nay mẹ cô già đi không ít, nhưng cũng may chất lượng cuộc sống cũng dần dần được cải thiện. Còn cô, tình cảm vẫn trống không, cũng không biết là do duyên phận không đến hay là sẽ đến muộn. Cậu lại đùa rồi, bao nhiêu đàn ông thèm đuổi cậu mà cậu lại không thèm nha. Diều Lam tức giận mà trả lời. Không có cảm giác thì phải làm thế nào đây? Cảm giác thật sự là một thứ kỳ lạ. Cô nghĩ chỉ sợ cô sẽ không bao giờ có lại được cảm giác như là năm đó nữa thôi. Này, đừng có nói là tớ không nghĩ cho cậu. Những người đàn ông đêm nay tớ mời tới đều là hàng tốt nhất của công ty hàng không bọn tớ nha. Tớ không tin, không có ai lọt vào được mắt của cậu. Cứ tùy tiện chọn một cách đi, đừng có mà khách khí. Cô lên giọng chị cả đùa giỡn khiến Phồn Hoa bật cười. Dường như những người trước mắt đều là rau củ. Chỉ cần tỷ lệ cân đối là cô có thể quăng vào trong giỏ. Trong trí nhớ, dường như đã từng có người cảnh cáo cô, đừng xem tất cả mọi thứ đều là đồ ăn, bất luận là coi trọng ai, cũng đều chờ anh đến xét duyệt. Người từng nói câu nói này là ai? Phồn Hoa biết rất là rõ, nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu, không muốn nhớ tới. Mãi đến khi có một giọng hát vang lên, đánh tan tất cả phòng tuyến của cô. Đó là một giọng hát rất là êm tai, đậm đà gợi cảm, rất giống với người trong ký ức của cô. Phồn Hoa ngẩng đầu lên thật mạnh nhìn về phía người nọ, trùng hợp bắt gặp ánh mắt dò xét của đối phương. Cô thích bài hát này ư? Người đàn ông xa lạ dừng lại một chút khách khí cười hỏi. Bài hát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net